Chương 1. Tôi không thể quên ngày hôm đó. Ngày hôm ấy tôi đi du lịch một mình trên chiếc thuyền đánh cá lớn. Cũng có rất nhiều người đi tham quan và câu cá, chụp ảnh các thứ, chỉ có tôi lẻ loi đi một mình. Vì tôi thích tự do, ngắm hoàng hôn, thích vẻ đẹp khi là chính mình. Chuyện không có gì đến khi, Duy anh trai đánh cá đẹp trai, cao ráo nước da ngăm. Anh ấy đến và bắt chuyện với tôi như là đã quen biết rất lâu. Và thế là anh ấy và tôi có một buổi chiều ngắm hoàng hôn thật tuyệt vời. Tôi đến, tôi chuẩn bị ngủ và thường thì tôi ngủ không mặc đồ lót. Tôi mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn để ngủ cho mát. Và rồi trong cơn mê ngủ, có cái gì đó mềm mềm chạm vào mép lồn của tôi. Tôi giật mình dậy thì thấy Duy đang cặm cụi liếm lồn của tôi. Tôi rất sợ và đẩy anh ta ra nhưng anh ta càng ghị mạnh vào lồn bú mạnh bảo. Hắn mút hụt le mạnh đến nỗi mà tôi rên rỉ cầu xin anh ta không buông. Anh làm gì vậy, thả em ra, thả ra đau em, Duy cứ nút lồn bú liếm tôi ướt át cả nệm. Anh ta thả tôi ra và nói, sao sướng không? Lồn em ngon quá, khó lắm mới có con gái lên đây. Lồn em thơm, trắng ngon nữa, tôi rên la kiệt sức, vì lúc này tôi đã rất nứng, Duy bắt đầu móc con cặc trà bá của anh ta ra và kêu tôi bú. Nhưng tôi không ngậm được hết, sao to không? Anh đệt nhé, anh đốt nhé, anh nứng quá chắc anh chị em chết mất. Anh, đút nhanh đi em chịu hết nổi rồi. Anh ta đút con cặc từ từ và nhấp mạnh bạo vào, tôi sung sướng rên ra nhưng anh ta không tha cho tôi, thế rồi cả đêm tôi phải ngồi trên miệng anh ta. Sáng dậy, mình mẩy tôi toàn tinh trùng của hắn, nhưng hắn lại biến đâu mất tiêu. Tôi vội vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ và nhớ lại khoảnh khắc ấy, không ngờ lại bị hiếp dâm trắng trợn như vậy. Đêm đến, tôi không thể quên hình bóng của Duy, lồn thì bắt đầu ra nước và nứng, hết.